cô gần như không thể nhận ra đây rốt cuộc là nơi nào nữa. Từ vườn tới tận cửa đều được trải một lớp thảm mềm dày cộp. Cột nhà hay vách tường trước cổng đều được bọc đệm mềm. Trên con đường dài đá cách đó không xa, Tiểu Bảo đang chỉ huy từng con robot móc từng viên đá lên sau đó lại phủ đất xuống. Ninh Tịch nuốt nuốt nước bọt quay lại nói với Lục Đình Kiêu. Anh yêu à, em xin lỗi, vừa rồi đã nghĩ oan cho anh rồi.